Cuối cùng, ông cũng trấn an tôi. Nếu đã như thế rồi, thì con quên nó đi. Bố cứ tưởng con tìm được người đàn ông tốt. Ai ngờ lại thành ra thế này. Mẹ tôi vuốt tóc tôi, giống như đang vuốt tóc một đứa bé. Tôi gục đầu vào lòng mẹ, mà hưởng thụ cái cảm giác yên bình ấy. Đợt này về chơi có lâu không? Quan xá làm ăn thế nào? Mấy ngày nay bố mẹ bận mùa màng, nên cũng không liên lạc được cho mày. Chả biết mày làm cái gì, cũng không gọi về cho bố mẹ. Thời gian này đúng là tôi không có thời gian gọi điện về cho bố mẹ thật. Lúc thì hàng quán, lúc thì chăm sóc cho bố của Phong. Thực sự là không có thời gian. Tôi cảm thấy có lỗi với đấng sinh thành ra mình. Bố, mẹ, con xin lỗi. Con cái trong nhà, có gì đâu mà phải xin lỗi. Bố mẹ lo cho mày thôi. Thế quán làm ăn vẫn tốt chứ? Mà này, không được buồn đâu đấy. Cái ngữ đó, con không phải tiếc. Dạ, quán xá làm ăn tốt mẹ ạ. Con đâu có buồn đâu mẹ. Lần này về đây, con có chuyện muốn thông báo ạ. Nghe thấy hai chữ thông báo, bố mẹ tôi lại bắt đầu tỏ thái độ nghiêm túc. Thế nào? Lại có chuyện gì? Con sẽ lấy chồng bố mẹ ạ. Bố tôi đang uống ly nước, thì phụt mạnh. Ông ho khan mấy tiếng, rồi nổi tròn con mắt nhìn tôi. Thế sao bảo chia tay? Giờ lại nói lấy chồng là như thế nào? Con lấy chồng, nhưng mà người con lấy không phải là Hoàng. Thế không phải nó thì là thằng nào? Bị nó lừa một lần, còn chưa sợ hay sao? Mà đã vội đi lấy yêu người khác rồi lấy chồng. Đã tìm hiểu kỹ chưa? Mà cưới với xin. Dạ, anh ấy là bác sĩ ở bệnh viện. Một lát nữa anh ấy sẽ tới đây ạ. Bố mẹ nói chuyện với anh ấy. Mẹ tôi nắm tay tôi, kéo ra một góc thủ thỉ. Từ từ đã con, sao mà gấp gáp thế? Biết người ta là người thế nào? Có tốt không? Tôi biết là bố mẹ tôi thực sự lo lắng cho tôi. Bởi vì vừa mới thông báo chia tay người yêu 4 năm, giờ lại thông báo là sẽ cưới một người đàn ông khác. Nhưng tôi tin là khi bố mẹ tôi gặp Phong, nhất định cũng sẽ yêu quý anh ấy. Nhất định cũng sẽ đặt niềm tin vào anh, giống như tôi lúc này. Bố mẹ tôi nghe thấy tôi đưa ai đó về nhà chơi, thì cũng không phản đối. Nhất là họ cũng muốn biết là người mà tôi nói sẽ làm đám cưới, chồng hình thù như thế nào. Dù như vậy, nhưng mẹ tôi vẫn cẩn thận dặn dò tôi. Con còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Không nên vì quá đau lòng mà vội vã chấp nhận lấy một người khác. Cuộc sống sau này sẽ không thể hạnh phúc được đâu. Mẹ, con biết là mẹ lo lắng cho con. Nhưng nếu bố mẹ gặp anh ấy, chắc chắn bố mẹ cũng sẽ suy nghĩ giống như con ạ. Tôi cảm nhận được từ đôi mắt của mẹ là sự không tin tưởng. Cũng phải thôi, tin làm sao được. Bởi vì trước đây, tôi cũng đã từng nói về Hoàng như thế. Thôi, thì cứ để mặc cho bố mẹ tôi tự cảm nhận. Phong là người tốt, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ yêu quý anh ấy. Mẹ tôi bắt trong chuồng ra một con gà trống thiến. Con gà này chắc cũng khoảng tầm gần 3 kg. Mai, đến đây, giữ cái cánh cho mẹ. Khách đến nhà, ít ra, cũng phải có món thịt gà này mới được. Giờ những thứ ngoài chợ, toàn thuốc sâu, ăn không được đâu con ạ. Bố mẹ tôi vẫn luôn cẩn thận như thế. Cũng một phần do ở bây giờ. Ở quê, nên thích những thứ tự mình làm ra. Dạ, vâng ạ. Mẹ tôi tự làm hết, chứ cũng chẳng để cho tôi làm. Tôi muốn phụ, nhưng mà mẹ tôi bảo. Hàng ngày nấu ăn chưa chán à? Mà vẫn còn muốn làm thế. Tôi nghe mẹ tôi nói như vậy thì cũng thôi. Chẳng mấy khi mà được mẹ cưng chiều. Bây giờ lớn rồi, phải tự mình bươn trải. Đâu có còn nhỏ mà nằm trong vòng tay mẹ mà nũng nịu. Một mình đi khắp xung quanh sân vườn nhìn ngắm. Lâu lắm rồi, chẳng cảm nhận được sự bình yên ở căn nhà của mình.

gạ gẫm tôi để làm gì? Người ta thường nói ông trời có mắt. Luật nhân quả luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Nếu như ai làm điều gì xấu, thì đừng mong nhận được kết cục tốt đẹp. Giống như thằng Hoàng lúc này vậy. Mặc dù nó đã có một cuộc sống như những gì mà mẹ con nó mong muốn, nhưng nó lại muốn nhiều hơn thế nữa. Nó phải nhận lấy cái nỗi đau lớn hơn gấp vạn lần nỗi đau mà nó đã gây ra cho tôi vì sự tham lam ngu ngốc của nó. Khoảng một tiếng sau thì Phong mới trở về. Trong khoảng thời gian đó thì tôi đã cảm thấy vô cùng căng thẳng. Bố của Phong thậm chí còn gọi điện về quê để gọi bố mẹ của thằng Hoàng lên nói chuyện. Phong vừa trở về, đi ngay tới chỗ tôi hỏi chuyện. Mai, ở nhà có chuyện gì xảy ra thế? Tôi muốn nói cho anh nghe lắm, nhưng còn chưa kịp nói gì thì bố của anh đã lên tiếng. Cứ đợi một chút đi, đợi bố mẹ của thằng con rể quý này lên, sẽ nói chuyện tiếp. Anh quay sang nhìn thằng Hoàng rồi nhíu mày. Có lẽ đã một phần nào đó hiểu ra được sự việc. Lúc này thì cả bà mẹ kế và con gái của bà ta đang vô cùng hoang mang bởi vì họ không biết chuyện gì đang xảy ra đối với thằng Hoàng. Bà mẹ kế đi đến chỗ của bố Phong rồi nói như muốn quát vào mặt ông ấy. Này ông muốn nói cái gì thì nói luôn đi. Ông nghĩ là mọi người đều rảnh rỗi để chờ đợi ông hay sao? Bà, tốt nhất là bà nên im lặng đi. Bởi vì chuyện này có liên quan đến sự ngu dốt của bà đấy. Nói cái gì? Này, tại sao ông dám nói chuyện với tôi như thế hả? Ông quên là thời gian qua, ai là người ở bên cạnh chăm sóc cho ông hay sao? Ông quên là tôi đã đau đớn như thế nào để sinh ra một đứa con gái dễ thương cho ông à? Ông đã quên ai là người chăm sóc cho con trai ông hay sao? Tôi chẳng hiểu bà ta nói nhiều như thế để làm gì. Nếu như không có ba của Phong, thì liệu bà ta có được một cuộc sống an nhàn sung sướng hay không? Lấy chồng không phải chỉ sinh con cho chồng, mà đứa con đó cũng là con của mình. Sao bà ấy có thể kể công như thế? Còn nữa, bà ta đâu có yêu thương gì Phong đâu, mà bà ta kể lể như đúng vậy. Đúng là một con người xảo trá. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên căng thẳng. Suốt cái thời gian chờ đợi bố mẹ của thằng Hoàng lên đến nơi cũng mất 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì phải chờ đợi nên đã đẩy mọi chuyện đi theo một hướng vô cùng tồi tệ. Cũng may mắn là bố Phong đã bắt đầu câu chuyện trước. Bây giờ có tất cả mọi người ở đây. Mày giải thích như thế nào về chuyện làm của mày khi nãy? Nó cứ ấp úng mãi, không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng thì nó cũng quyết định quay sang phía vợ nó, nắm tay, rưng rưng nước mắt giải thích. Vợ, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì vợ phải tin anh nhé. Anh tuyệt đối không bao giờ làm cái chuyện gì khiến vợ đau lòng. Câm mồm! Bố của Phong đập mạnh tay xuống dưới ghế, trừng mắt lên nhìn thằng Hoàng. Ông lại tiếp tục nói. Mày còn dám mở mồm ra nói những lời trơ tráo như thế hay sao? Tao đã thấy rõ, mày sàm sỡ người yêu của thằng Phong. Mày còn có thể mặt dày đến mức định phủ nhận tất cả. Còn vợ thằng Hoàng sau khi nghe thấy bố của mình nói như thế, thì nó vô cùng kinh ngạc. Nó nhìn thằng Hoàng với cái biểu cảm giống như không thể nào chấp nhận sự việc này. Anh, những lời mà bố em vừa nói, có phải là sự thật không? Anh thực sự đã làm điều đó hay sao? Vợ, không, không phải đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Lúc đó anh thực sự không hề có ý định sàm sỡ gì cô ta. Chỉ là vô tình chạm vào cô ta thôi. Em đừng có nghe bố nói linh tinh. Bố bị bệnh lẩn thần, nên nói vậy thôi. Bố thực sự mất trí rồi. Nó vừa cố gắng giải thích, vừa cố gắng gào thét. Khi nghe nó nói như thế, thì Phong không thể nào kiềm chế được mọi thứ. Anh đến, túm lấy cổ áo nó, rồi đấm liên tiếp vào mặt nó. Máu ở khóe môi nó bắt đầu rỉ ra. Vợ nó có lẽ sẽ rất đau lòng, nhưng cũng không chạy đến đỡ. Thằng Hoàng nằm một mình dưới sàn nhà lạnh lẽo ấy, mà không có bất cứ một ai quan tâm. Tôi thấy chuyện này cũng đáng lắm. Một kẻ phản bội thì cái giá như vậy không phải là đáng nhận hay sao? Thậm chí là còn quá nhẹ nhàng. Tôi cũng chẳng định nói gì đâu. Nhưng mà vợ của thằng Hoàng chạy đến chỗ tôi mà chất vấn. Cô nói đi. Mọi chuyện là như thế nào? Tại sao cô lại im lặng? Hôm nay nói hết tất cả mọi chuyện đi. Nếu như cô ta đã hỏi, thì tôi có gì ngại ngần mà không trả lời. Muốn biết, thì tôi sẽ nói hết cho cô ta biết. Để cô ta một lần nhìn được bộ mặt xảo trá của hắn ta như thế nào. Mọi chuyện đúng như bố nói. Hắn ta có ý định dụ dỗ tôi làm nhân tình của hắn, nhưng đã bị tôi từ chối. Cô còn muốn biết điều gì không? Cô nói dối. Tất cả đều là do cô bịa đặt ra. Chồng tôi không phải là loại người như thế. Cô đừng có nghĩ đến chuyện chia rẽ gia đình của tôi. Cô là đồ khốn kiếp. Cô ta không muốn chấp nhận sự thật. Cô ta lao vào tôi mà cào cấu. Vì tôi quá bất ngờ cho nên đã bị móng tay của cô ta sượt qua mặt, để lại một vết xước khá dài. Cái vết thương ấy, nó cũng chẳng đau đớn gì, chỉ là có chút gì đó hơi rát. Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được vết thương trong lòng của cô ta lúc này mới thực sự là quá lớn. Có lẽ cô ta chưa bao giờ tưởng tượng ra được người đàn ông mà cô ta yêu thương, lấy làm chồng, lại là một kẻ khốn nạn đến như vậy. Đúng lúc ấy thì bố mẹ của thằng Hoàng lên đến nơi. Họ thấy con trai của họ bị đánh chảy máu thì vô cùng xót xa. Họ lao vào đỡ thằng Hoàng đứng dậy, rồi gào thét giống như con trai của họ vừa bị cả nhà Phong bạo hành. Trời đất ơi, có chuyện gì xảy ra với con tôi thế này? Các người đã làm gì con tôi? Bà ta nói xong rồi quay sang chỗ tôi, tiếp tục chửi bới. Là mày đúng không? Mày đã kiếm chuyện gì đó để cho cái gia đình này nó căm ghét con trai tao đúng không? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Bà ta chẳng cần phân biệt đúng sai, chẳng cần biết chuyện gì đã xảy ra với con bà ấy. Bà ta luôn coi con bà ấy là tất cả. Tôi cũng chẳng ngại ngần mà đáp trả bà ta. Chuyện xảy ra ngày hôm nay không phải là cái giá mà con trai bà phải nhận hay sao? Tôi trước đây quá ngu ngốc nên mới hy sinh 4 năm tuổi xuân cho con trai bà. Tôi thậm chí còn giúp bà có tiền chữa bệnh. Vậy mà gia đình bà đối xử với tôi như thế nào? Chỉ vì bà nói tôi không có học thức nên không chấp nhận tôi làm con dâu. Bà muốn cho con trai bà có một cuộc sống tốt, một người phụ nữ có đầy đủ tố chất. Thì bà ít nhất phải dạy con trai bà sống như thế nào để xứng đáng chứ. Nhưng con trai bà quá khốn nạn, cho nên không ai có thể chấp nhận được đâu. Tôi vì quá uất ức nên mới nói ra những lời như thế. Đương nhiên là bà ta không chấp nhận. Bà ta tiếp tục gào thét. Mày im đi. Mày biết cái gì mà nói? Mày có biết tao tốn bao nhiêu tiền để cho con trai tao đi học không? Lý nào tao phải để nó lấy một đứa vô học như mày? Đúng rồi. Tôi vô học, cho nên tôi mới ngu ngốc mà cung cấp cho con trai bà suốt mấy năm qua. Đồ con đĩ, mày nói cái gì hả? Bà im đi. Suốt mấy năm yêu nhau, con trai bà còn chưa được động vào cọng lông của tôi đâu. Bà có tư cách gì mà nói tôi đĩ này nọ? Mọi người ở đó đều trố mắt nhìn tôi. Họ nhìn tôi vì cái gì? Họ nhìn tôi vì không tin vào những điều tôi nói hay sao? Tôi cũng biết là thời buổi bây giờ, mọi người đều rất thoáng trong những chuyện đó. Tôi cũng công nhận mình là một con người cổ hủ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thì cái sự cổ hủ đó của tôi thực sự là quá chính xác. Cái loại người như thằng Hoàng thì không xứng đáng có được lần đầu tiên của một người con gái như tôi. Cuộc cãi vã cuối cùng cũng đến hồi kết khi bố của Phong lên tiếng. Tất cả im lặng hết đi. Hôm nay tôi gọi ông bà thông gia lên đây là muốn trao trả lại con trai quý giá cho ông bà. Gia đình tôi thực sự không có phước để nhận được một đứa con rể tốt như thế. Nên phiền ông bà dẫn nó ra khỏi nhà giúp tôi. Đúng là lần này thì thực sự muối mặt. Tôi thường thấy con gái đi lấy chồng bị gia đình chồng ngược đãi, gọi bố mẹ đến để trả về. Nhưng bây giờ thì mọi thứ lại hoàn toàn khác. Do nó sống lỗi quá nên mới bị người ta ruồng bỏ mà thôi. Đương nhiên là tất cả mọi người trong gia đình đều im lặng. Vợ thằng Hoàng vì quá đau lòng nên chẳng thể nói được một lời nào. Bà mẹ kế thì quá xấu hổ, quá nhục nhã, cũng không lên tiếng. Còn tôi và Phong im lặng là bởi vì thằng Hoàng có bị đuổi ra khỏi nhà hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Lúc này thì bố của thằng Hoàng nói một câu đầu tiên từ lúc bước chân vào trong nhà. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói có được không? Đâu có nhất thiết ông thông gia phải nói ra những lời cay đắng như thế. Con trai ông như thế nào? Thì ông phải là người hiểu rõ hơn ai chứ. Tôi đã quyết định rồi. Tôi tuyệt đối không nuôi cáo trong nhà. Một kẻ phản bội thì sẽ phản bội thêm một lần nữa. Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận loại người giống cậu ta. Thằng Hoàng lúc này mặt mũi không còn biết thế nào là liêm sỉ. Nó chạy đến, ôm lấy chân vợ nó, cầu xin. Vợ, em nghe anh giải thích đi. Anh yêu em như thế nào? Em phải là người hiểu rõ nhất chứ. Anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em. Em đừng có bỏ rơi anh như thế. Vợ! Cút đi! Đồ khốn nạn! Tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để lấy được người đàn ông tốt. Vậy mà bây giờ, tôi lại lấy một kẻ khốn kiếp như anh. Tôi đúng là có mắt như mù. Đó là tất cả những gì mà nó nhận được sau khi gây ra tổn thương cho người khác. Sau bao nhiêu toàn tính, thì cuối cùng nó là một kẻ trắng tay. Các người thật là quá đáng. Sao các người có thể đối xử với con tôi như thế? Bà ta đương nhiên là không cam tâm. Bà ta la hét, cố gắng để giữ lấy cái vị trí ấy cho con trai của bà ta. Nhưng bà ta đâu biết, có những điều mà gia đình bà ấy gây ra cho người khác, nó còn tồi tệ hơn những gì mà con trai bà ấy đang phải nhận. Lúc tôi bị tổn thương, bà ấy có hiểu không? Lúc gia đình bà ấy quay lưng lại với tôi, liệu bà ấy có thấu cho nỗi thất vọng ê chề của tôi không? Nó đau đớn, nó dằn vặt lắm. Chồng bà ta kéo tay vợ vì quá xấu hổ. Chúng ta về thôi bà. Hoàng, đi về thôi con. Đừng ở lại đây thêm nữa. Mất mặt quá rồi. Ông im đi. Đây là nhà con của chúng ta. Nó đã cưới con gái nhà người ta rồi. Tại sao nó phải đi chứ? Bố Phong có lẽ đã rất bực bội. Ông nói luôn. Con gái như bát nước đổ đi. Lấy chồng thì phải theo chồng. Nhà này là nhà của tôi. Tôi cũng không bắt nó phải bỏ chồng. Nên tôi chấp nhận cho con trai bà. Cứ việc đưa nhau ra khỏi đây. Nhưng tôi sẽ không cung cấp tiền bạc hay bất kỳ một thứ gì khác. Kìa, ông! Bà mẹ kế hình như vẫn còn lưu luyến thằng con rể quý. Còn chưa kịp nói ra hết câu bênh vực thì đã bị quát. Bà im ngay! Nếu muốn thì đi theo nó luôn đi. Ông nói thế là sao? Ông đừng có giận cá chém thớt như thế chứ. Giận cá chém thớt cái gì? Suốt thời gian tôi bị bệnh nằm một chỗ, thì ai là người chăm sóc cho tôi? Nếu không có con bé Mai, thì tôi chết khô một chỗ rồi. Thử hỏi, bà đã mấy lần đem cho tôi một tô cháo hay là viên thuốc? Tôi... Bà không nói được đúng không? Tôi nói cho bà biết. Từ giờ, cô giúp việc sẽ nghỉ, không làm nữa. Nếu con gái bà không đi theo chồng, thì nó với bà ở nhà làm hết công việc nhà đi. Sống sung sướng quá lâu rồi, nên không biết đâu là phải, đâu là trái nữa rồi. Nói chuyện xong với vợ, thì ông lại tiếp tục nói với con gái. Bây giờ mày quyết định đi. Mày ở lại hay là đi? Ba, con sẽ không đi đâu ạ. Nhận được câu trả lời từ con gái, thì thái độ của ông dành cho gia đình của thằng Hoàng cũng lập tức thay đổi. Các người nghe thấy hết rồi đấy. Mong các người giữ tự trọng, mà đi khỏi đây. Gia đình thằng Hoàng bị bố của Phong đuổi, nhưng ánh mắt hận thù lại hướng về phía tôi. Đây chính là cái giá cho họ, cho gia đình của họ phải nhận. Mà tại sao lại giống như tôi đang gây chuyện, hãm hại họ vậy? Bà ta trừng mắt, nhìn tôi, rồi đay nghiến. Mày nhất định sẽ phải chịu quả báo. Vì đã bày mưu, tìm cách khiến cho con trai tao bị hãm hại. Tôi nghe bà ta nói mà thực sự cảm thấy nực cười. ai mới là người đáng phải chịu quả báo đây? Nhưng quả báo mà bà ta chịu, con trai bà đã phải chịu rồi, thì tôi cũng không muốn tự mình tạo nghiệp thêm nữa. Tôi cũng chẳng thèm nói lại với bà ta một câu nào. Phong không muốn tiếp tục nghe bà ta nói nhảm nữa, nên nhắc khéo. Nếu đã không có chuyện gì nữa, thì tôi mời gia đình bác trở về nhà của mình. Gia đình tôi còn bận rất nhiều chuyện, không thể tiếp đón thêm các người. Cậu đừng có nghĩ mình là bác sĩ mà ngon. Sau này tôi nhất định sẽ kiếm cho con trai tôi đứa con dâu còn hơn cả đứa em gái của cậu. Đúng là đồ không biết điều. Trước khi bác kiếm con dâu mới cho con trai bác, thì bác nên cho cậu ta đi học lại lớp 1 đi. Học môn đạo đức thật giỏi đi, để biết nhân cách làm người là như thế nào. Cậu... Bà ta muốn nói lắm, nhưng có lẽ do á khẩu nên chẳng nói được lời nào. Bố của thằng Hoàng bởi vì đã thấy được ông ta đã quá mất mặt, nên lập tức lôi vợ và con trai đi về. Trong nhà bây giờ còn lại người nhà của Phong. Tôi và Phong ngồi xuống ghế, tiếp tục câu chuyện với bố anh. Ông uống thuốc xong, rồi tiếp tục nói. Hai đứa chọn ngày làm đám cưới đi. Bố sẽ thu xếp sang nhà, nói chuyện với bố mẹ của con. Vì không muốn sau này có chuyện gì đó khó khăn không nói được, nên tôi đề cập luôn đến vấn đề công việc của mình trước khi bàn đến chuyện đám cưới. Bố, con thực sự mong muốn sau khi kết hôn cùng với anh Phong, con vẫn tiếp tục được làm công việc mà con đang làm bây giờ ạ. Ta suy nghĩ cũng kỹ rồi. Suốt mấy ngày nay, ta đang nghĩ đến chuyện mình đã xen vào công việc của con cái quá nhiều. Nếu bây giờ các con muốn làm gì cũng được, ta không can ngăn. Tôi nghe ông ấy nói như vậy, mà trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình. Mẹ kế với con gái bà ấy thì ấm ức nhìn tôi. Tôi thực sự cũng chẳng quan tâm gì đến họ, bởi vì họ cũng đâu có thể đe dọa đến sự yên bình của cuộc sống tôi nữa. Mọi chuyện giải quyết xong xuôi thì tôi đi ra quán, còn anh thì đến bệnh viện. Đến khi tối tôi trở về thì không thấy cô giúp việc. Bà mẹ kế và con gái của bà ấy đang ngồi sẵn ở phòng khách đợi tôi. Vừa nhìn thấy tôi, bà ta đã nói giọng mẹ thiên hạ. Thế sao bây giờ cô mới về? Cơm chưa nấu, nhà cửa chưa lau dọn. Đúng là cái loại lười biếng. Sau nhiều chuyện như vậy mà bà ta vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm sống. Là con cái trong nhà, nếu đối xử tốt tử tế với tôi, thì tôi sẽ sẵn sàng làm hết mọi chuyện. Nhưng cái thái độ này đã khiến cho tôi cảm thấy không được thoải mái. Xin lỗi bác, bây giờ con có thể đi nấu ăn được. Nhưng việc dọn dẹp lau dọn, thì bác nên nói con gái của bác làm đi ạ. Mỗi người một việc, mới mau xong được chứ ạ. Hay. Thế cô có biết con gái tôi là lá ngọc cành vàng hay không? Mà cô lại bắt con gái tôi phải làm mấy cái việc chân tay bẩn thỉu ấy. Con gái bác là lá vàng cành ngọc. Là con cũng là lá vàng cành ngọc. Bác đâu có quyền ép con phải làm mọi thứ. Trong khi con gái của bác chỉ việc ngồi chơi ạ. Lão xược. Cô đúng là có loại vô học, không biết cái gì. Bà ta nói tôi là một kẻ vô học, thì tôi cũng sẽ cho bà ta biết như thế nào gọi là vô học. Tôi xuống bếp nấu nướng đồ ăn cho bố chồng tương lai ăn. Chỉ nấu cho mình ông thôi. Chứ còn bà ta và con gái bà ta thì tôi không nấu. Tôi nấu xong phần đồ ăn cho bố chồng thì đem lên phòng cho ông ăn. Xong đâu đấy tôi gọi điện cho Phong, hẹn anh ra ngoài ăn tối. Tôi đi lên phòng trang điểm ăn mặc quần áo lồng lộn rồi đi xuống dưới phòng khách. Bà ta và con gái bà ta sau khi vào bếp không thấy đồ ăn thì tức giận, bắt đầu la hét. Cô kia, cô làm cái gì trong bếp mà đến giờ vẫn chưa có cơm ăn? Cô định đi đâu? Cô chưa nấu ăn mà cô định đi đâu? Con gái của bác cũng có chân có tay mà. Bác muốn ăn uống thì cứ bảo con gái bác nấu cho. Không thì bác gọi đồ ăn ở bên ngoài. Cháu không phải là con hầu kẻ hạ ở nhà này. Nên bác đừng có nghĩ sẽ ra lệnh được bất cứ cái gì cho cháu. Bác đừng nghĩ Cháu là người dễ dàng bị bắt nạt. Tôi biết là mẹ con bà ta tức lắm. Nhưng tôi cần gì phải quan tâm đến thái độ của họ. Ngay từ đầu, họ cũng đâu có tôn trọng gì tôi. Tôi không cần phải lấy lòng họ để làm gì hết. Tôi đến nhà hàng thì anh đã có mặt ở đó. Vì nhà hàng này ở gần bệnh viện của anh làm, nên tôi đã chọn nó. Anh vừa nhìn thấy tôi thì mỉm cười. Cái nụ cười này của anh khiến cho bao nhiêu mệt mỏi, tức giận trong lòng tôi bay biến hết. Tôi thực sự không hiểu được con người này có gì hấp dẫn mà khiến cho tôi dạo gần đây phải tương tư nhiều đến như vậy. Hôm nay tâm trạng của em không tốt à? Thế sao lại hẹn anh đi ra nhà hàng như thế này? Đâu, em nấu cơm xong hết rồi mới đi mà. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi về muộn. Bởi vì từ lúc yêu nhau đến giờ, chúng ta đã hẹn hò bao giờ đâu anh? Ừ, đúng nhỉ. Chúng ta chưa từng hẹn hò thật. Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau. Thay cho tất cả những lần, nhá. Tôi mỉm cười, anh cũng mỉm cười. Hai đứa ăn xong thì nơi hẹn hò chính là bờ sông ngày trước. Nó chẳng phải là một nơi xa hoa lãng mạn gì, nhưng nó là một nơi vô cùng yên bình. Nơi kỷ niệm giữa tôi và anh, là nơi xua tan đi mọi khoảng cách giữa chúng tôi. Anh nắm chặt lấy tay tôi. Tôi dựa đầu lên bờ vai rắn chắc của anh, nhìn ra phía bờ sông. Từng dòng nước lăn tăn cợi sóng, nhẹ nhàng giống như tình yêu của tôi và anh lúc này. Anh lại lấy trong cốp xe ra hai lon bia, tôi một lon và anh một lon. Lần này thì tôi chẳng nề hà gì nữa, mà uống hết một hơi. Thậm chí, tôi còn lấy lon bia từ tay anh mà uống hết luôn. Anh cứ thế nhìn tôi mãi. Trong người tôi có chút men cay rồi, nên tôi cũng cứ nghĩ, anh vui, anh cười. Tôi đâu có biết là bản thân mình lúc say lại ngớ ngẩn đến như thế. Thậm chí, tôi còn chẳng biết được là sau khi tôi uống hai lon bia ấy, thì chuyện mất mặt gì đã xảy ra. Anh ơi, hình như em say mất rồi. Phong nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy, dịu dàng nói với tôi. Để anh đưa em về, ở đây gió lạnh, nếu không bị cảm mất. Nếu như ngoan ngoãn nghe lời, thì đâu còn là biểu hiện của một đứa say nữa. Tôi hất tay anh ra, rồi vòng lên cổ anh nũng nịu. Anh bế em nhá. Bế em có được không? Đương nhiên là được rồi. Để anh bế em lên xe. Không, em muốn anh bế em lên giường cơ. Mai, em lại say rồi. Nếu mình không ngủ với nhau, anh có bỏ em không? Anh nhìn tôi bằng đôi mắt có chứa sự chua xót trong đó. Mai, em đừng nói linh tinh. Thôi lên xe đi, anh đưa em về. Em không muốn về. Anh chưa trả lời câu hỏi của em thì em sẽ không về. Anh chẳng thèm nghe mấy cái lời nói vớ vẩn của tôi, mà ngay lập tức ôm lấy tôi, rồi không thương tiếc ném tôi lên xe. Tôi cảm nhận được là anh đang vô cùng tức giận, nhưng bởi vì trong người tôi đã có chút men cay, nên tôi đâu còn biết sợ hãi là gì. Tôi cũng tức giận lại với anh. Tôi ngang ngược đạp vào ghế xe, rồi đạp vào cửa xe, liên tục la hét. Anh có thả em xuống không? Nếu anh không thả em xuống, em sẽ hét lên cho mọi người biết là anh đang bắt cóc em đấy. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy anh đang mỉm cười. Cái nụ cười của anh càng khiến cho tôi cảm thấy tức giận. Đồ đáng ghét! Anh có mau thả em không? Chiếc xe cứ thế lao đi vun vút. Nhưng mà nơi tôi và anh trở về không phải là nhà anh, mà chính là căn chung cư của tôi. Anh lại đưa em về đây làm gì? Chúng ta phải về nhà anh cơ mà. Nếu không bố anh sẽ giận đấy. Nhìn em như thế này, bố anh còn giận hơn đấy. Em nhìn lại em đi, có còn tỉnh táo để mà nói chuyện với ai không hả? Em có say đâu, em không hề say. Anh đừng có nói linh tinh. Ôi thôi được, em không say. Nào, đi vào nhà. Lúc này tôi dường như trở nên ngoan ngoãn một chút. Tôi vẫn còn nhớ, mà nhập mật mã cửa rồi bước vào. Vừa vào trong nhà, tôi lại ôm chầm lấy anh. Có trời mới biết được là lúc đó anh nghĩ gì. Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm xem anh có nghĩ tôi là một đứa con gái hư hỏng hay không. Thôi được rồi. Nào, ngồi xuống đây. Anh đỡ tôi ngồi xuống. Thế rồi đi vào nhà tắm. Lấy ra một chiếc khăn mặt, có sắp một chút nước. Anh nhẹ nhàng đưa lên lau mặt cho tôi. Vẫn là thái độ dịu dàng, ân cần ấy. Từ sau không biết uống, thì em đừng có uống nữa nhé. Nguy hiểm lắm. Em đang ở cạnh anh mà. Làm sao có chuyện nguy hiểm được? Em biết là cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh nghe tôi nói như thế, kéo tôi vào lòng, siết chặt. Mai, anh yêu em không phải những thứ tầm thường đó. Anh yêu em vì bản thân em kìa. Nếu như chỉ vì những thứ tầm thường kia, thì ở bên ngoài có rất nhiều. Nhưng nếu tìm được một người con gái sẵn sàng để anh đánh đổi tất cả, thì chỉ có em thôi. Ngốc à? Tôi cảm động đến mức òa khóc như một đứa bé. Kiếp trước tôi tích đức như thế nào, mà kiếp này được ông trời ban cho một người đàn ông tốt đến như thế này. Buổi sáng tôi thức giấc, thấy mọi thứ xung quanh vô cùng ngăn nắp, biểu hiện cho tối qua tôi và anh chẳng làm bất cứ điều gì. Quần áo trên người tôi vẫn còn nguyên, nhưng đầu óc tôi thì có chút quay cuồng. Anh ở bên ngoài đi vào, thấy tôi thức giấc thì anh nói với tôi. Em dậy rồi đấy à? Đi đánh răng rửa mặt đi. Anh nấu cháo cho em rồi đấy. Thay vì làm theo lời mà anh nói, thì tôi lập tức hỏi anh. Anh ơi, tối hôm qua, em có làm gì không? Em xin lỗi. Tối hôm qua ấy à? Em không làm gì đâu. Đừng lo lắng. Nào, để anh đưa em đi đánh răng. Anh bế tôi vào trong nhà tắm, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Bây giờ thì đánh răng đi, cô gái bé nhỏ của anh. Anh lấy kem đánh răng rồi lấy nước cho tôi. Tôi vẫn cứ băn khoăn về chuyện tối qua. Chẳng biết mình có làm gì anh không. Không biết trong lúc say xỉn, tôi có đánh đập, hành hạ gì anh không. Tôi chỉ sợ tất cả mọi lần tôi đều nhớ. Nhưng khi hành hạ anh, có khi tôi lại quên. Sao thế? Mau đánh răng đi. Anh đã nói là em không làm gì anh rồi mà. Có thật không ạ? Thật. Anh nói như vậy nên tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đánh răng xong, anh lại bế tôi lên giường, rồi bưng bát cháo đến. Tôi giống như đang lạc vào một giấc mơ. Cái cảm giác được yêu thương, được chăm sóc như thế này, thực sự chưa từng một lần trải qua. Hôm nay, bố anh sẽ về nói chuyện với bố mẹ của em đấy. Có cần phải gấp như vậy không anh? Thế em thực sự không muốn về nhà với anh sao? Câu hỏi này của anh khiến cho tôi có chút bối rối. Tôi đương nhiên là muốn về chung nhà với anh. Chẳng biết nói gì, ngoài bẽn lẽn gật đầu. Anh xoa đầu tôi giống như một đứa bé. Vậy thì ăn ngoan đi, rồi chúng ta sẽ đưa bố anh tới nhà em. Còn mẹ của anh thì sao ạ? Cả em gái của anh nữa. Họ có quyền đi hoặc không đi. Cái đó chúng ta không thể ép buộc được. Ừ thì mọi thứ đúng là như vậy thật. Suy cho cùng, tôi cũng chẳng muốn họ tới đấy làm gì. Vì họ không ưa gì tôi, nên chắc chắn họ sẽ không mong tôi được hạnh phúc. Mọi chuyện đúng như dự đoán, khi tôi và anh trở về, chỉ có mỗi ba anh là đồng ý tới. Mặc dù chân ông còn chưa hết hẳn đau, nhưng ông vẫn cố gắng về đến nhà tôi để nói chuyện cho đúng với lễ nghĩa, phong tục. Trước khi đưa ba anh về, tôi đã gọi điện báo trước với bố mẹ tôi. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng họ cũng vui vẻ đồng ý. Tôi là con gái lớn rồi. Họ cũng đã từng gặp anh, nên chuyện cưới xin có lẽ là điều hiển nhiên mà họ phải chấp nhận. Đến nơi thì cũng gần trưa. Bố mẹ tôi cùng với các cô chú, anh chị trong nhà đã có mặt đông đủ. Trở về nhà của mình, nhưng tôi lại thấy rất hồi hộp. Chắc có lẽ vì sắp được đi lấy chồng nên mới như thế. Đi cùng với ba anh và anh còn có hai chú nữa để đại diện cho nhà trai. Tôi phụ anh đem lễ vào trong nhà để nói chuyện người lớn. Đã bao nhiêu lần mơ ước, chờ đợi để có được ngày hôm nay. Nhưng người mà ngày trước mơ ước được cùng sánh duyên lại chẳng phải là anh. Tự nhiên thấy có lỗi, tự nhiên thấy anh thiệt thòi, rồi lại tự nghĩ nhất định sau này sẽ bù đắp cho anh thật nhiều, nhất định sẽ yêu thương anh bằng tất cả những năm tháng còn lại. Mọi thứ đều diễn ra trong êm đẹp. Nhà anh mang lễ lớn đến hỏi tôi làm vợ cho anh, nên bà con chòm xóm cứ tấm tắc khen mãi. Vật chất ấy mà, nói quan trọng cũng không phải là không đúng. Nhưng ở vị trí của tôi lúc này thì có anh là quá đủ rồi. Ăn cơm xong thì mọi người ngồi nói chuyện. Tôi bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Anh cũng chẳng nề hà gì mà cùng tôi dọn dẹp. Em đi đường mệt rồi. Với lại em vào nhà nói chuyện với các anh chị cho vui. Bát cứ để anh rửa cho. Tôi nhìn đống bát đũa ngổn ngang trên sân mà thấy thương cho anh. Ai lại để anh rửa bát bao giờ? Thôi, anh đi vào nhà đi. Đàn ông không nên làm mấy cái chuyện này đâu. Anh nhìn tôi khẽ cười. Nếu mà tình yêu anh dành cho em đủ lớn, thì bất cứ việc gì, anh cũng có thể vì em mà làm hết. Mọi thứ xung quanh lập tức trở thành màu hồng. Có anh rồi thì tất cả mọi thứ trên đời này đều trở nên ý nghĩa. Tôi nghe các bậc phụ huynh bàn tán là hôn lễ sẽ được tổ chức vào thứ hai tuần sau. Mọi thứ sẽ được gói gọn tại một nhà hàng ở thành phố để bố mẹ tôi không phải lo lắng tổ chức tiệc tùng cho tôi. Ngày cưới, xe của gia đình anh sẽ về đón anh em với bố mẹ của tôi lên đó. Nhà anh sẽ lo từ A đến Z. Nghĩ đến chuyện trở thành vợ anh, tôi lại thấy rất hồi hộp. Chẳng biết phải làm gì và chuẩn bị những thứ gì. Sau buổi nói chuyện người lớn ấy, thì mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Cuộc sống của tôi màu hồng bao nhiêu, thì cuộc sống của bà mẹ kế và con gái bà ta u ám bấy nhiêu. Ba anh yêu cầu họ phải đi làm để tự lo cho bản thân. Ông không phải là không cho họ tiền, nhưng số tiền ấy chẳng đủ để bà ta mua một chiếc áo hàng hiệu. Phận uất đấy, nhưng mà trách ai được. Có trách thì chỉ trách bản thân, có phúc mà không biết đường hưởng. Có đôi lần thằng Hoàng đến tìm tôi. Nó cầu xin tôi tha thứ cho nó. Nhưng nhìn lại bản thân nó đi, nó còn gì? Bị đuổi khỏi công ty nhà anh, mất luôn chức trưởng phòng ở công ty cũ. Bây giờ lại bắt đầu lang thang lếch thếch, vác hồ sơ đi xin việc. Nó nghĩ tôi là một con ngốc hay sao, mà còn tính kế để tiếp tục lợi dụng tôi. Đúng là cái đồ trơ trẽn. Ngày mà tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Ngày mà tôi khoác lên người chiếc áo cô dâu, đi cùng anh bước vào hôn trường. Anh mặc bộ vest màu đen, tôi mặc váy cưới màu trắng. Anh nắm tay tôi mỉm cười, xung quanh là những tiếng vỗ tay chúc mừng. Tôi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên môi của bố mẹ. Tôi rất muốn chạy tới ôm họ mà nói cho họ biết rằng tôi đang rất hạnh phúc. Hôn lễ kết thúc, tôi và anh lên xe để đi hưởng tuần trăng mật. Cái Giang với cái Huyền cứ sợ phải đóng cửa quán vì không có tôi. Cũng may là bố mẹ tôi đồng ý ở lại giúp mấy ngày. Vì công việc của anh không thể nghỉ lâu được nên chúng tôi lên kế hoạch đi trong vòng 2 ngày. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự ven biển. Anh xuống xe trước rồi mở cửa xe cho tôi. Xin mời quý cô xuống xe. Nhìn thái độ nghiêm túc của anh mà tôi chỉ muốn bật cười. Từng làn gió biển đưa không khí mát mẻ chạm vào da thịt. Cảm giác khoan khoái nhanh chóng lan tỏa khắp xung quanh. Tôi và anh ngồi nghịch cát, chẳng khác gì hai đứa trẻ. Mãi đến gần chiều anh mới bảo với tôi. Mai ơi, em vào trong thay đồ rồi tắm rửa trước đi nhé. Anh đi mua chút đồ. Tôi nhận lấy chìa khóa từ tay anh. Có lẽ căn biệt thự này là của gia đình anh xây để thi thoảng đi nghỉ dưỡng. Não cá vàng là có thật. Đến khi tắm thì tôi lại quên mang đồ vào trong nhà tắm. Trong nhà tắm chỉ có mỗi một cái khăn bé xíu. Quấn ngang quấn dọc thế nào cũng chỉ che được nửa bờ mông. Tôi mở hé cửa ra thì không thấy có ai. Tôi nghĩ là anh chưa về nên tôi đánh liều chạy ra. Nhưng tất cả đều không như những gì tôi mong muốn. Còn chưa kịp lấy đồ thì cửa phòng mở ra. Anh bước vào với hai túi đồ trên tay. Tôi nhìn thấy anh mà giật mình đến mức rơi cả khăn tắm. Biến thái! Anh cũng bất ngờ với cái thái độ của tôi và vội vàng quay mặt đi. Tôi lấy vội vàng trong vali cái áo sơ mi của anh rồi bay vào nhà tắm với tốc độ của một cơn gió. Ngại ngùng mãi chẳng dám đi ra. Anh đợi lâu sốt ruột nên mới gọi tôi. Mai ơi, em xong chưa? Em chưa. Ra mà ăn này. Anh có mua đồ ăn em thích. Thôi. Anh có lẽ là biết tôi ngại nên cố tình trêu tôi. Nếu mà không ra là anh vào đấy nhá. Không được đâu. Tôi lập tức mở cửa phòng tắm rồi phi ra ngoài. Anh chăm chú nhìn tôi từ đầu xuống chân. Nhìn cái nụ cười nguy hiểm kia là tôi thấy mọi chuyện không ổn rồi. Tôi xấu hổ chẳng biết nói gì. Còn anh thì lợi dụng triệt để mà trêu chọc tôi. Này, em bình thường anh thấy đủ hấp dẫn rồi đấy. Không nhất thiết phải ăn mặc như vậy đâu. Này, do em vội quá thôi nhá. Anh đừng có mà nghĩ linh tinh. Thôi được rồi, anh không nghĩ gì hết. Nào, đến đây, ăn đi. Nghe anh nói như vậy tôi cũng thấy yên tâm. Cứ thế mà ăn, chẳng dám nhìn anh lấy một lần. Em làm sao đấy? Em hơi mệt. Chẳng lẽ lại nói với anh là tôi đang rất xấu hổ. Xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì tôi lên giường trước. Kéo chăn phủ kín đầu, anh lấy máy tính ra làm việc. Tôi nhìn như thế lại có chút tủi thân. Đi tuần trăng mật mà công việc nó còn không tha cho anh. Một lát sau thì anh lên nằm cùng tôi. Anh khẽ kéo tôi vào lòng. Anh thủ thỉ với tôi. Anh yêu em. Câu nói nhẹ nhàng nhưng sức tác động của nó cộng thêm hơi thở nóng ấm khiến cho tôi dạo rực khắp cơ thể. Tôi chắc đi đường xa nên ốm mất rồi. Cả người cứ nóng lên hừng hực. Tôi muốn đẩy anh ra nhưng trái tim lại muốn giữ anh lại. Lý trí với trái tim tranh luận đánh nhau. Đánh qua đánh lại một hồi thì môi anh đã đặt lên môi của tôi mất rồi. Lần này thì cả người tôi đều nhũn ra như cọng bún. Đến một chút sức lực cũng không có. Vùng vẫy không có tác dụng thì tôi sẽ chọn cách ngoan ngoãn hưởng thụ cái cảm giác ngọt ngào xen lẫn kích thích mà tôi chưa từng được trải qua. Nụ hôn của anh lúc nhẹ nhàng khi lại ngông cuồng bạo ngược. Tôi cứ thế bị anh dẫn dắt vào con đường mê cung hoan lạc. Cảm nhận từng nút áo sơ mi đang được anh cởi bỏ. Anh cứ lóng ngóng mãi mà vẫn chưa cởi xong hai nút áo. Có lẽ anh cũng như tôi, chưa từng đi quá giới hạn với một ai. Mất cả 5 phút sau thì tôi và anh đã hoàn toàn không còn một mảnh vải trên người. Cả tôi và anh đều ngượng ngùng trước thân thể của đối phương. Nhưng lý trí bảo tôi phải cùng hợp tác với anh vì tôi đã chính thức trở thành vợ của anh rồi. Còn trái tim kia thì thổn thức vì người đàn ông đang ở cạnh tôi lúc này là người sẽ bảo vệ tôi đến hết cuộc đời. Tôi và anh lại cùng nhau chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, bàn tay không ngoan ngoãn mà giả soát khắp cơ thể. Tôi cảm nhận được từng bộ phận trên người tôi đang vì anh mà run rẩy. Tôi biết là đã đến lúc tôi trao cho người đàn ông của cuộc đời mình. Đã đến lúc tôi vứt bỏ hết tất cả mọi rào cản. Anh sợ tôi đau nên tất cả mọi cử chỉ đều ôn nhu dịu dàng. Thực ra thì tôi cũng sợ. Nhưng vì đó là anh nên mọi thứ đều theo đó mà tan biến. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, cả hai hòa vào làm một. Trong khoảnh khắc tôi cảm nhận được sự đau đớn nơi thân dưới, cũng là lúc tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng, anh dìu dắt tôi. Tôi đã chẳng còn thấy đau nữa, chỉ có hạnh phúc là luôn hiện hữu. 10 tháng sau, tôi đau vật vã trên giường chờ sinh, còn anh thì lo lắng đến mức chẳng thể ngồi yên được. Dù đau lắm, nhưng nghĩ đến anh đang ở ngay bên ngoài, nghĩ đến sắp được gặp con trai bé nhỏ, nên tôi đã kiên cường, không khóc, không la hét. Cứ như thế, 3 tiếng trôi qua. Bác sĩ mỉm cười, nhìn tôi, rồi đặt lên người tôi một thiên thần bé nhỏ. cảm giác được ôm con trong lòng. Nó hạnh phúc, nó thiêng liêng biết nhường nào. Em bé giống ba quá. Bác sĩ vừa thực hiện các công đoạn cuối cùng, vừa nói chuyện với tôi. Tôi tưởng tượng, khi anh nhìn thấy con, chắc chắn anh sẽ giống như tôi lúc này. Sau một quá trình, bác sĩ đưa tôi ra ngoài. Mọi người thân của tôi và anh đều đang chờ. Anh chạy lại chỗ tôi. Anh lo lắng nhìn tôi, rồi mỉm cười nói. Vợ anh giỏi quá. Cảm ơn em. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần cuối của bộ truyện Bước ngoặt hôn nhân. Đúng là cảm giác hạnh phúc đang còn lâng lâng trong con người của Tâm An, bởi vì câu chuyện này kết thúc có hậu và cảm thấy rất là vui, vì cuối cùng thì Mai và Phong đã tìm để thấy được hạnh phúc của mình và có một bé trai kháu khỉnh đáng yêu, đúng không quý vị? Và quý vị và các bạn thân mến, hạnh phúc nào cũng phải trải qua những đau thương mất mát mới tìm đến một đích đến. Và đau khổ nào rồi cũng sẽ qua, nếu như chúng ta có niềm tin vào cuộc sống và có niềm tin vào tình yêu. Cũng giống như câu chuyện này, Tâm An muốn gửi gắm đến cho quý vị một thông điệp rằng chúng ta cứ cho đi, rồi chúng ta sẽ được nhận lại. Chúng ta cứ để cho họ làm tổn thương chúng ta đi, rồi chúng ta sẽ được bù đắp gấp nghìn lần những tổn thương đó. Và có rất nhiều câu chuyện nữa được Tâm An và ban biên tập của Đình Tùng Media sẽ gửi đến cho quý vị. Thế nên quý vị hãy cùng like và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Tâm An xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.